Thần nông tiểu y tiên, chương 1483, bắt đầu trang hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Lương tổng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kia nếu như vậy, chúng ta liền không cần cùng nàng hợp tác rồi. Nữ nhân này, xác thật có chút khả nghi. Chúng ta không thể tin tưởng nàng. Công nhân nhóm trải qua vài lần thương nghị, cuối cùng quyết định không hề cùng Tô Thanh hợp tác. Lương Phi cũng không hề nghĩ nhiều. Kế tiếp, tới rồi trang hoàng thời gian. Lương Phi cùng công nhân nhóm cùng nhau bận việc lên. Tiệm cơm sở hữu đường bộ đã báo hỏng, Vương Nhị Ni mang theo mấy cái công nhân đang ở lôi kéo dây điện. Lương Phi chân cùng vài tên công nhân ở dưới trắng xanh tường, không thể tưởng được tiệm cơm muốn trang hoàng như thế phiền toái. Lương Phi lần này hạ quyết tâm, nếu trang hoàng, liền phải trang hoàng đúng chỗ, các phương diện đều phải cẩn thận. Lương Phi một bên soát bạch tường, một bên cùng công nhân nhóm nói giỡn. C-X-I-N-S-U-A-B-I-C-H-C-O-T-N-E-T hắn thật lâu không có như thế thả lỏng qua. Tuy rằng tiệm cơm đã xảy ra như thế đại biến cố, nhưng ở Lương Phi xem ra, hết thảy đều đã qua đi, hắn còn có thể khiêng được. Đang ở nói giỡn thời điểm, lại nghe đến hét thảm một tiếng thanh, theo sau còn có nữ nhân tiếng khóc. Lương Phi lập tức buông trong tay sơn, chạy lên lầu. Đường hắn đi vào trên lầu lúc sau, cả người ngây dại. Chỉ thấy Vương Nhị Ni ngã trên mặt đất, tóc toàn bộ dựng thẳng lên, tay chân cứng đờ, môi đã hiện ra màu đen, bên cạnh vài vị nữ công nhân đã sợ tới mức không thành bộ dáng, khóc lên. Lương Phi chạy tiến lên, dò hỏi tình huống này. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi gấp đến độ không thành bộ dáng, cả người ngốc tại chỗ. Lương Tổng, Vương Giám Đốc nàng bị điện tới rồi. Điện tới rồi, hảo, các ngươi không cần sốt ruột, ta lập tức vì cứu nàng. Lương Phi vừa định đụng vào Vương Nhị Ni, lại bị công nhân nhóm ngăn cản. Vài tên công nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ lo lắng nói. Lương Tổng, không cần, nhất định đừng đụng nàng, nàng hiện tại trên người có điện, sẽ thương đến ngươi. Công nhân nhóm sợ tới mức không thành bộ dáng, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn họ cũng tưởng cứu Vương Nhị Ni, nhưng dưới loại tình huống này, bọn họ thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Lương Phi bất chấp tất cả, lập tức đi vào, Vương Nhị Ni bên người, tự mình vì nàng kiểm tra tình huống. Chính là Vương Nhị Ni tình huống cũng không tốt, Lương Phi trước vì nàng khám mạch, bởi vì Lương Phi tu luyện quá thần nông kinh, cho nên mặc dù là Vương Nhị Ni trên người có điện, đương Lương Phi chạm đến thân thể của nàng khi... Lương Phi cũng sẽ không bị hao tồn. Lương Phi phát hiện, Vương Nhị Ni máu có chút gợn sóng. Vương Nhị Ni trên người còn có rất nhiều lượng điện. Lương Phi không nói hai lời, lập tức lấy ra tiên hồ thủy, ngã vào Vương Nhị Ni trong miệng, theo sau Vương Nhị Ni ho khan vài tiếng. Nguyên bản đại gia cho rằng nàng đã chết, chính như ho khan vài tiếng, thực sự đem đại gia hoảng sợ. Sau lại, công nhân lấy ra di động, bắt đánh cấp cứu điện thoại. Lương Phi chạy nhanh đêm này nâng dậy, hắn chú ý tới, Vương Nhị Ni tay cũng đã nướng tiêu, tóc toàn bộ dựng thẳng lên, xem ra lượng điện thực đủ. Lương Phi tuy rằng vẫn luôn tu luyện, tiếp xúc bệnh tình cũng rất nhiều, nhưng đối mặt điện giật, lại thật sự đem hắn khó ở, hắn tiếp xúc đến cũng không nhiều. Lương Phi lúc này cũng hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trước đem Vương Nhị Ni nâng dậy, làm này ngồi dậy. Sau đó lấy ra ngân châm, nhưng ngân châm mới vừa cắm vào nàng trong cơ thể khi, liền có một cổ mãnh liệt sóng lưu ở chấn động, ngân châm căn bản chát không tiến nàng trong cơ thể, biện pháp này là không có hiệu quả. Lương Phi, sững sờ ở tại chỗ, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao, này ngân châm cũng thành trở ngại. Lương Phi cũng không có nhụt chí, ngay sau đó, hắn lấy ra một cái hoàn hồn đạn, muốn cho Vương Nhị Ni ăn vào, nhưng Lương Phi vừa mới đem đan dược. Nhét vào nàng trong miệng. Ngay sau đó, Vương Nhị Ni liền bất chi bất giác phun ra, căn bản vô pháp nuốt xuống. Dưới loại tình huống này, quả nhiên là khó ở Lương Phi, hắn xác thật không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Bên cạnh công nhân đem này hết thảy nhìn đến trong mắt, bọn họ cũng nhìn ra Lương Phi bất đắc dĩ, bọn họ lập tức nhắc nhở Lương Phi. Lương Tổng, ta xem, Vương Giám Đốc này sẽ là giữ nhiều lành ít, ngươi xem nàng tóc đều đã dựng thẳng lên tới. Nói vậy vừa rồi điện lưu đã lan đến gần nàng nội tạng, ngươi vẫn là không cần tiên tiến hành cứu trị, không bằng chờ một lát bác sĩ tiến đến, làm cho bọn họ nghĩ cách đi. Công nhân nhóm mỗi người sợ tới mức không thành bộ dáng, con đã khóc lên. Lương Phi dưới tình huống như vậy, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nhìn vẫn luôn ở chính mình bên người tác chiến Vương Nhị Ni, lúc này đã ngã trên mặt đất, trong lòng càng là khổ sở không thôi. Kỳ thật Vương Nhị Ni thật cũng không cần tới nơi này hỗ trợ, hoàn toàn có thể ngốc tại lữ quán, nhưng nàng lại là cái không chịu ngồi yên người. Gần nhất mấy ngày, tiệm cơm Trang Hoàng, nàng mỗi ngày đều sẽ tới lui lui chạy, giúp sư phó nhóm mua thủy, còn tự mình ra trận. Mới vừa rồi nàng nhìn đến có dư thừa dây điện đã đốt trọi, chuẩn bị đem dây điện kéo xuống tới. Không thành tưởng, lại điện giật. Lương Phi khép hờ hai mắt, nghĩ đến biện pháp, hắn hiện tại thật sự tưởng đem Vương Nhị Ni mang nhập tiên cảnh chung, nơi đó mặt chính là có rất nhiều suối nước nóng, đem nàng để vào suối nước nóng chung, trong cơ thể điện liền sẽ đánh ra, như vậy liền có thể cứu nàng một mạng. Nhưng hiện tại Lương Phi vô pháp mang đi Vương Nhị Ni, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm như vậy. Đúng rồi, tiên hồ thủy, mới vừa rồi Vương Nhị Ni uống lên tiên hồ thủy sau, ho khan vài tiếng, cũng liền chứng minh, tiên hồ thủy có thể nuốt xuống. Lương Phi đem hoàn hồn đan tạo thành mảnh vỡ, sau đó để vào tiên hồ thủy, lại làm Vương Nhị Ni ăn vào, quả nhiên biện pháp này là hữu hiệu. Vương Nhị Ni ăn vào sau, mặt bộ bình tĩnh trở lại. Nhìn qua hào rất nhiều, tuy rằng nàng còn không có tỉnh lại, nhưng nàng sắc mặt đã khôi phục. Lương Phi mới vừa rồi vì nàng bắt mạch thời điểm, phát hiện nàng mạch đập đã đình chỉ, nhưng lúc này, lại vì nàng bắt mạch khi, mạch đập đã khôi phục. Thẳng đến lúc này, Lương Phi tâm mới bình tĩnh trở lại. Vài phút sau, xe cứu thương đã đến, bọn họ tới về sau, trước vì Vương Nhị Ni làm một loạt kiểm tra, còn hảo nàng đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần đi bệnh viện lại làm một chút kiểm tra, nếu có vấn đề, lại tiếp thu một chút trị liệu liền có thể. Nhìn đến Vương Nhị Ni bị mang đi, Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm không thể còn như vậy đi xuống. Công nhân nhóm, tuy rằng là hảo tâm, nhưng vẫn luôn ngốc tại Trang Hoàng hiện trường, cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối có người ngã xuống, nếu lại quá mấy ngày, lại có công nhân ngã xuống, vậy nên làm sao bây giờ? Còn hảo hôm nay, Lương Phi vẫn luôn ở đây, có thể vì Vương Nhị Ni chữa bệnh, nếu loại này sự tình đồng dạng lại phát sinh, kia hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế, Lương Phi làm sở hữu công nhân trở lại khách sạn, về sau về tiệm cơm Trang Hoàng sự tình, mọi người đều không cần tiến đến. Nhưng công nhân nhóm lại không chịu rời đi, mặc dù hiện tại Trang Hoàng trong lúc, Lương Phi cũng cho bọn hắn khai tiền lương, cho tương đương khả quan trợ cấp, nhưng công nhân lại cảm giác như vậy nhật từ quá dày vò. Chi bằng ở chỗ này hỗ trợ, tới thật sự. Có chút công nhân đề, muốn đi lão Lý ra tiệm cơm công tác, bởi vì gần nhất lão Lý ra tiệm cơm khai trừ rồi không ít công nhân. Tô Thanh đem một ít ham ăn biếng làm công nhân toàn bộ khai trừ. Hiện tại lão Lý ra tiệm cơm đang ở đại quy mô nhận người, bọn họ cũng thả ra lời nói tới. Mặc dù là lão Trương ra tiệm cơm người tới công tác, bọn họ cũng là đôi tay hoan nghênh, cách Trương.